Bạch tử tái sinh, chương 139, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Văn Thư trong lòng có chút đắc ý, thật ra mình chơi cũng không giỏi lắm. Chỉ ở mức bình thường thôi, nếu các cậu muốn chơi thì cùng nhau chơi nhé. Đừng khiêm tốn nữa mà, mình biết cậu chơi giỏi mà. Con gái chơi những tướng đó thật sự rất tuyệt vời. Đâu giống mình chỉ biết chơi mấy tướng yếu yếu. Ha ha ha, ba người vừa kết nối mic vừa vào trận đấu. Trùng hợp thay, Bạch Tử cũng vừa ăn bánh vừa ấn bắt đầu tìm trận đấu. Bánh ngọt thơm ngon tan ngay trong miệng. Bạch Tử vô cùng hào hứng. Đây là trận game đầu tiên của cô sau bao nhiêu năm. Chắc chắn cô sẽ chơi thật. Thăng hoa. Không biết liệu cô còn tìm lại được cảm giác chơi game ngày xưa không? Hai trận đầu sẽ đánh. Tìm trận, khi nào cảm giác tay lại vào thì mới đi đánh rank. Hiện tại thì trình độ của cô không hợp với rank này rồi. Chỉ mất một giây để tìm trận. Tất cả đều sẵn sàng. Bạch Tử có thể đảm nhận mọi vị trí. Sau khi tất cả các đồng đội đã chọn vị trí, cô nhìn thấy còn một vị trí ở đường giữa và tùy tiện chọn một tướng dễ chơi. Có thể kết liễu đối phương ngay lập tức. Bên phía Lương Văn Thư, cô chọn đi rừng, Trầm Thanh Thanh chọn đường giữa, Lâm Vân chọn hỗ trợ. Tất cả đã chọn xong vị trí. Trận đấu bắt đầu tài. Trầm Thanh Thanh nhìn vào ID đối phương và cười nói. Mọi người nhìn kìa. ID của người chơi đường giữa đối phương buồn cười quá. Tôi là cậu sáu của bạn, Lâm Vân. ID này nhìn kiểu gì cũng là con trai. Lại còn không có skin nữa. TSK, Lương Văn Thư dùng tài khoản đã có đầy đủ skin. Còn Trầm Thanh Thanh trước đây không có tài khoản nào. Nên đã bỏ tiền mua một tài khoản full skin. Tài khoản của Lâm Vân không phải là full skin. Nhưng cũng có khá nhiều. Nên khi nhìn vào lần đầu tiên, cô nhận ra ngay rằng đường giữa bên kia không có skin nào. Thật trùng hợp, người chơi đường giữa với ID, tôi là cậu sáu của bạn, chính là Bạch Tử. Thực ra tài khoản của Bạch Tử trước đây cũng có khá nhiều skin. Nhưng do đã 2 năm không chơi game, dù cách đây 2 năm tài khoản của cô có thể coi là full skin. Nhưng với khoảng thời gian dài như vậy, những skin mới ra sau này cô đều không mua. Thành ra giờ đây nhìn như không có skin. Trận đấu tải xong, trò chơi bắt đầu. Bạch Tử đặt chiếc dĩa xuống, tập trung vào chơi game. Trong ký ức của Bạch Tử, cô đã rất lâu rồi không chơi game này, nên ban đầu di chuyển không được tốt lắm. Khi dọn lính, cô ăn phải mấy chiêu của đường giữa bên kia và phải quay về hồi máu. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Trầm Thanh Thanh đã chế nhạo không ít lần trong voice chat. Nói rằng đường giữa bên kia ngốc nghếch, chẳng khác gì robot. Có lẽ vì quá tự tin, cô trực tiếp gõ vào game. Cậu giống robot thật đấy. Lính còn không tranh được. Ngốc quá ha ha ha. Bạch Tử mím môi, không để ý đến lời chế nhạo. Mà chỉ liếc qua ID của cô. Thanh Thanh siêu dễ thương. Chậc, Thanh Thanh siêu dễ thương. Đặt cái ID xui xẻo như vậy. Xem ra không ngờ. Y, ế, C cậu là không được rồi. Dọn xong đợt lính tiếp theo. Bạch Tử núp trong bụi cỏ. Thấy đối phương đến liền tung hết kỹ năng lên người cô ta. Trầm Thanh Thanh bực mình mắng. Chết tiệt. Máu còn ít ỏi, cô chỉ có thể chạy về trụ, co do uống máu. Sau đó, Bạch Tử di chuyển sang đường khác hỗ trợ, giúp người đi rừng lấy được chiến công đầu. Rồi vui vẻ quay lại đường giữa ăn lính. Lương Văn Thư chơi vị trí đi rừng. Vừa định ăn rồng thì bị Bạch Tử phát hiện. Đành phải bỏ giờ, Trầm Thanh Thanh còn nửa M, Á, U nhưng không chịu về nhà. Bị Bạch Tử dứt điểm chỉ với một chiêu, Trầm Thanh Thanh tức giận chửi bới. Có giỏi thì đừng núp trong bụi nữa. Thật đê tiện, Bạch Tử vẫn phớt lờ. Tiếp tục đi hỗ trợ đường khác, rồi phối hợp với rừng ăn rồng. Lương Văn Thư cũng vừa ăn được một con rồng, định đi trộm bùa thì bị Bạch Tử đánh gần hết máu. Người đi rừng bên Bạch Tử đến kịp lấy được mạng của cô. Lương Văn Thư cũng hơi nổi nóng, nói, đường giữa này thật ra chơi khá có ý thức, không giống người mới, Trầm Thanh Thanh và Lâm Vân đều ở bậc rank thấp, chỉ có Lương Văn Thư là rank cao nhất. Theo lý thuyết, ở mức rank này, Lương Văn Thư hoàn toàn có thể thắng dễ dàng, nhưng không ngờ lại gặp phải một đường giữa có ý thức cao. Cứ thế qua lại, Trầm Thanh Thanh dần dè dặt hơn, sợ lại bị núp bụi, nên không dám đi hỗ trợ đường khác. Nhịp độ hoàn toàn nằm trong tay Bạch Tử. Cô càng chơi càng tìm lại cảm giác, liên tục hạ gục đối thủ, nhanh chóng đẩy nát hai trụ. Lương Văn Thư một mình không thể gánh nổi. Nói, Thanh Thanh, cậu làm ơn di chuyển đi chứ. Sao cứ đứng mãi ở đường giữa vậy? Trầm Thanh Thanh, mình chẳng phải sợ bị núp bụi sao? Được rồi, mình đi hỗ trợ đây. Á, không ngờ, vừa chuẩn bị đi hỗ trợ, cô đã bị Bạch Tử dứt điểm trong một chiêu. Trầm Thanh Thanh nhìn màn hình đen thui trước mặt, tức điên người, gõ chữ mắng Bạch Tử. Cậu bị bệnh à? Ngoài núp bụi và đánh lén ra, cậu còn biết làm gì nữa không? Bạch Tử vẫn không đáp, chỉ tập trung điều khiển nhân vật, nắm nhịp độ trận đấu. Ăn rồng xong, trong một pha giao tranh tổng, bên đối phương bị đánh tan tác, Lương Văn Thư cảm thấy bất lực. Cô thực sự không gánh nổi nữa, đường giữa không gây được sát thương, hai đường còn lại thì liên tục mất nhịp. Kinh tế của cô cũng không phát triển nổi, chẳng làm được gì cả. Khi cô chơi đi rừng, đã 3 lần 4 lượt bị Bạch Tử ngắt quãng. Sau vài lần như vậy, Lương Văn Thư cũng bắt đầu tức giận, gõ chữ mắng, đường giữa bên kia thật bẩn thỉu. Bạch Tử vừa thao tác, vừa nhìn thấy đối phương bị phá phòng thủ, tâm trạng vô cùng phấn khởi, lại có một pha giao tranh nữa. Bạch Tử vì vào trước và hạ gục được người duy nhất có thể gây sát thương của đối phương, Lương Văn Thư, nhưng cô đã phải chịu vô số sát thương và C, H, E, T một lần duy nhất. Là Trầm Thanh Thanh đã G, I, E, C cô. Trầm Thanh Thanh nhìn thành tích của mình chỉ có 1/10 mà vui mừng khôn xiết. Vui vẻ từ tận đáy lòng. Ha ha ha ha, C. H, E, T, A, đáng đời. Nhưng ngay sau khi cô ta vừa nói xong câu này, thì trụ nhà chính của họ đã bị phá. Bạch Tử tâm trạng rất tốt. Dù C, H, E, T cũng còn thời gian để trả lời tin nhắn của đối phương. Không phải tôi nói đâu. Giải một ít gạo lên màn hình cũng chơi game tốt hơn các cậu mấy người. Cậu là trẻ mẫu giáo à? Đối phương đi rừng là học sinh cấp 2. Mấy người cộng lại còn không đủ 9 năm giáo dục bắt buộc đâu. Thanh Thanh siêu dễ thương. Cậu nói cậu đấy, đồ ngu, tôi là cậu 6 của bạn. Cậu là phế vật, ngay cả lính cũng còn hữu dụng hơn cậu. Nếu là tôi thì đã out game từ lâu rồi. Đánh nhau như kiểu ăn thuốc bổ. Ha ha ha ha. Trầm Thanh Thanh tức đến mức suýt chết. Đang gõ chữ thì đột nhiên màn hình của cô ta bị sập. Crystal nổ tung, trong khi họ đang chửi nhau, đồng đội của họ đã rất tận tình đẩy trụ nhà chính của đối phương. Trận đấu thắng, Bạch Tử nhìn vào biểu tượng chiến thắng trên màn hình mà vui mừng khôn xiết. Trầm Thanh Thanh vẫn chưa cảm thấy hết giận, nói, không được, tức C, H, E, T mình rồi. Mình phải kéo cậu ta vào đây để mắng một trận. Lương Văn Thư thoát ra, mở trang cá nhân của đối phương. Tôi là cậu 6 của bạn. Và nhìn vào hồ sơ của đối phương. Không xem thì thôi, xem xong thì giật mình. Họ tưởng người này là nam, ai ngờ lại là nữ. Hơn nữa, rất nhiều anh hùng trên trang cá nhân đều có quốc tịch. Mặc dù mấy quốc tịch đó đã lâu rồi. Hiện giờ cô đang ở bậc rất thấp, rõ ràng là không chơi game thường xuyên, không ngờ lại có thể chơi tốt như vậy. Hóa ra trước đây cô là người chơi quốc gia. Chết thật, cậu ta là người chơi quốc gia, mà còn là nữ nữa. Lâm Vân, không trách được, nữ mà lại đều thế này. Trầm Thanh Thanh chua chát nói, nữ thì sao, cậu ta vốn đã đều như vậy. Chơi giỏi ai biết có phải là cậu ta chơi không? Nếu cậu ta từng là người chơi quốc gia, sao giờ lại tụt hạng thế này? Chắc chắn là cậu ta dụ dỗ mấy thằng đàn ông cho họ chơi hổ. Giờ mấy thằng đó không còn, cậu ta chỉ có thể dậm chân ở bậc này thôi. Cách Chương.